Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 462, thiên tài đối quyết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương thân thể ngay sau đó cũng là chấn động. Thân hình đột nhiên lui về phía sau. Bị cái này kiếm trận cái dây dưa kéo lại. Lần này luận bàn cũng không cần phải tiếp tục. Kết quả khẳng định là Tần Xương bị tàng kiếm huyết ngược. Tần Xương phản ứng mặc dù là 10 phần nhanh. Nhưng là tàng kiếm cái này kiếm trận thả ra góc độ thật sự là quá xảo trá. Tuy nhiên sau cùng Tần Xương tránh qua. Tránh né cái này kiếm trận. Nhưng là thân thể vẫn là bị kiếm này trận cương khí bị rạch rách một chút da thịt. Đậu phộng, ngươi xem không tệ lắm. Tần Xương nói xong một câu. Lần nữa xông về tàng kiếm. Kiếm trận như là đã tránh qua. Tránh né. Vậy cái này kiếm trận cũng liền như là một cái phế vật. Cho nên Tần Xương cũng không cần lại lo lắng cái này kiếm trận. Tuy nhiên tàng kiếm có thể bố trí kiếm trận. Nhưng là hắn vừa mới đã bố trí một cái. Mà lại kiếm trận cũng không phải rau cải trắng. Tùy tiện liền có thể làm ra một cái tới. Có kiếm trận ngăn cản Tần Xương đoạn thời gian này. Tàng kiếm sớm đã là ổn định thân hình. Lúc này vừa vặn trông thấy Tần Xương hướng về chính mình vọt tới. Ngay sau đó cũng là không chút do dự. Trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Tàng kiếm lúc này thực lực là thông huyền bát trọng. Mà Tần Xương thì là thông huyền thất trọng. Cho nên cái này cứng đối cứng chính diện cứng rắn phía trên. Tần Xương có chút ăn thiệt thòi. Mặc dù mình xưng hào cho mình ngoài định mức tăng lên lực lượng. Nhưng là Tần Xương vẫn là bị tàng kiếm trực tiếp cho đánh ra. Ha ha, tiểu tử, tàng kiếm một câu nói còn chưa nói hết. Thân hình đã là lần nữa xông về Tần Xương. Lúc này hai người tuy nhiên đều không có sử xuất toàn lực. Nhưng lại vẫn như cũ là mỗi người có mỗi người khí thế hùng hổ dọa người. Tần Xương cũng là không nghĩ tới chính mình cái vị kia huynh đệ lại có cường đại như vậy lực lượng. Tuy nhiên tu vi cao hơn chính mình ra cấp 1. Nhưng là lực lượng này thật sự là có chút khủng bố. Lúc này Tần Xương gặp tàng kiếm lần nữa xông về phía mình. Ngay sau đó cũng không có lại lựa chọn cùng tàng kiếm cứng đối cứng. Cái này kết quả thử nghiệm trên cơ bản đã ra tới. Tại tuyệt đối lực lượng phía trên, Tần Xương không bằng tàng kiếm. Mà lại tàng kiếm có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành kiếm trận bố trí. Một đạo tàn ảnh liền ở tại chỗ. Tần Xương lúc này sớm đã là xuất hiện ở tàng kiếm sau lưng. Tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Cái này chiến đấu kỹ xảo là Tần Xương tại quỷ nguyên chỗ nào học được. Mà tàng kiếm lúc này chẳng qua là cảm thấy cái kia không nhúc nhích Tần Xương có chút không đúng. Cũng không có phát hiện phía sau mình Tần Xương đã cường thế công đi qua. Đương nhiên, tàng kiếm cảm ứng cũng là 10 phần nhạy cảm. Làm Tần Xương không sai biệt lắm tiếp cận hắn thời điểm hắn chính là cảm ứng được Tần Xương tồn tại. Ngay sau đó cũng là trực tiếp quay người. Nhất quyền dĩnh lên Tần Xương. Tần Xương lúc này mặc dù biết cương chính mặt không phải tàng kiếm đối thủ. Nhưng là lúc này hắn đã không có cơ hội thu tay lại. Lúc này hắn cơ hồ là dùng tới toàn lực. Căn bản liền không khả năng vào lúc này dừng lại. Hai người chỉ là lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt. Hai đạo thân hình liền đồng thời lui về phía sau. Tần Xương là bị tàng kiếm cho đánh bay. Mà tàng kiếm thì là bởi vì Tần Xương trên tay đột nhiên bộc phát ra một đạo liệt diễm mà bị ép chủ. Động lui lại, quên ngươi còn có ngón này. Tàng kiếm mở miệng nói đến. Lúc này trên tay màu đen chiến đao sớm đã là bị hắn ta thật chặt cầm ở trong tay. Mà Tần Xương lúc này cũng tiếp tục lui lại lấy. Đó cũng không phải bởi vì tàng kiếm lực đạo quá lớn. Mà là bởi vì Tần Xương đang cùng tàng kiếm kéo dài khoảng cách. Lúc này tình huống này, cứng đối cứng rõ ràng là không được. Tuy nhiên Tần Xương cầm giữ có dị hỏa để tàng kiếm có chỗ cố kỵ. Nhưng là cái này dị hỏa không phải nhiều lần đều có tác dụng. Cho nên dưới mắt Tần Xương chọn lựa phương thức chiến đấu thì là một loại vô lại thức phương thức. Chiến đấu, Tần Xương một bên lui về phía sau. Một bên đem cự long cho kêu gọi ra. Mà lại cái này cự long đi ra trong nháy mắt trực tiếp cũng là xông về đối diện tàng kiếm. Không có chút nào cho tàng kiếm xông tới cơ hội. Uống. Tàng kiếm lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Trực tiếp thì đón nhận đầu kia xông về phía mình huyết sắc cự long. Đối với tàng kiếm loại này lấy cận chiến vì ưu thế người. Làm sao lại không biết Tần Sương hiện tại ý nghĩ. Tần Sương hiện tại cũng là muốn kéo lấy chính mình. Tần Sương lúc này thấy tàng kiếm cùng huyết long chiến ở cùng nhau. Ngay sau đó cũng là ngừng sau sách tốc độ. Ngược lại bắt đầu ở đằng sau nhìn lên náo nhiệt. Luận bàn nha, không cần thiết quá chăm chú. Ha ha, tiểu tử ngươi trước tiên đem sủng vật của ta giải quyết đi. Tần Sương phách lối kêu một tiếng về. Sau, liền trên lôi đài ngồi xuống. Lúc này tàng kiếm đã cùng cự long chiến đến trên trời. Cự long vốn là linh lực biến thành. Cho nên tàng kiếm muốn giải quyết hết cái này cự long. Trừ phi là Tần Sương linh lực sử dụng hết còn tạm được. Đây cũng là Tần Sương bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Lấy hắn đối tàng kiếm hiểu rõ. Lúc này hắn nhất định sẽ không tới đối phó chính mình. Mà chính là tìm kiếm nghĩ cách giải quyết cái kia cự long. Mà cái này cự long cũng là lấy Tần Sương linh lực làm cơ sở tồn tại. Ha ha, người chờ, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Tàng kiếm tuy nhiên đang cùng cự long đại chiến. Nhưng là ngoài miệng lại không có nhàn rỗi. Ngay sau đó cũng là trở về Tần Sương một câu. Mà Tần Sương thì là hướng về phía trên bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Đừng, ngươi tiếp tục giả bộ. Nói xong Tần Sương thì là không tiếp tục để ý trên bầu trời chiến đấu. Mà chính là một mặt mộng bức nhìn một vòng chung quanh những người kia. Lúc này bốn cái thánh viện học viên cơ hồ toàn bộ đều phải ánh mắt tìm đến phía Tần Sương chỗ cái. Lôi đài này, trong bất chi bất giác, Tần Sương cùng tàng kiếm hai người đã thành tiêu điểm. Ta sát, nổi danh này lại, Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó cũng là xông về không trung. Đã có nhiều người như vậy vây xem. Hắn tự nhiên là thật tốt trang cái bức. Lúc trước đều là tàng kiếm một người tại trang bức. Hiện tại Tần Sương cũng quyết định trang cái bức. Tàng kiếm mặc dù là cùng cự long đại chiến. Nhưng là phần lớn thời gian đều là hắn tại công kích. Mà cự long thì là một cái cự đại bia sống. Đảm nhiệm tàng kiếm không ngừng trà đạp. Mà lúc này Tần Sương hướng hắn xông tới động tác tàng kiếm cũng là nhìn hết sức rõ ràng. Ngay sau đó hung hăng một kiếm bổ vào cự long phía trên. Liền trực tiếp quay người đón nhận Tần Sương. Tuy nói tàng kiếm có chút cố chấp. Nhưng là một số thời khắc hắn cũng là hội nhất định đo một cái gì nhẹ cái gì nặng. Mà lập tức từ bỏ đối cự long tiến công. Ngược lại đi đón lấy Tần Sương. Rõ ràng là lựa chọn chính xác nhất. Sủng vật của ngươi tựa hồ IQ không được tốt lắm a. Tàng kiếm tại phóng tới Tần Sương trên đường mở miệng nói đến. Hai người nói là luận bàn. Nhưng là phần lớn thời gian đều là ở vào một loại đều mồm mép giai đoạn. Tuy nhiên không thể phủ nhận hai người tranh đấu thời điểm hết sức đặc sắc. Thật sao? Tần Sương hiếm thấy không có trái lại tiếp tục chào phúng Tần Sương. Mà chính là thuận miệng hỏi ngược một câu. Đương nhiên, tại Tần Sương hỏi lại đồng thời. Cái kia ban đầu vốn có chút đờ đẫn cự long lại là vọt thẳng hướng về phía tàng kiếm. Một người một dòng, cứ như vậy đem tàng kiếm kẹp ở giữa. Tàng kiếm sắc mặt siết chặt. Tình huống này là hắn không có nghĩ tới. Nguyên bản hắn coi là cái này cự long thật sự là một đầu ngốc không kéo mấy cái sủng vật. Nhưng là không nghĩ tới Tần Sương lại là có thể khống chế cái này cự long. Hiện tại cái này tình huống. Để hắn cũng là có chút xấu hổ. Tuy nhiên tại tuyệt đối lực lượng phía trên hắn so Tần Sương muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là tại mặt khác một số phương diện hắn cũng là so ra kém Tần Sương. Tỉ như. Tâm cơ, làm một cái tại xã hội hạ tầng dốc sức làm qua người. Tuy nhiên xuyên Việt rồi, nhưng là cái kia tâm cơ vẫn là tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.